Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Lục Trì tự hỏi liệu có phải bên trong ba chip AI chứa linh hồn con người hay không? Sau khi trò chuyện qua với họ, Lục Trì phát hiện ra rằng họ không chỉ thông minh mà còn rất nhân văn. Hình như còn thông minh hơn AI cao cấp 385. Ví dụ, Lục Trì hỏi bọn họ, đây là ma giới, các người có nên đổi thành vẻ ngoài giống ma tộc bộ dáng không? Tuy rằng như bầy bổ mắt hơn, kết quả là quản lý dị bọn họ cùng đồng thanh nói. Những nhân viên cấp thấp hơn sẽ xuất hiện với hình dạng của ma tộc. Nhưng họ tuyệt đối không. Họ từ chối xấu rất kiên quyết. Có thể thấy họ vẫn có những tiêu chuẩn thẩm mỹ của riêng mình. Tục ngữ có câu, dùng người không nghi, Lục Trì cũng không hề giấu giếm ba người bọn họ bất luận cái gì. Nói cho bọn họ biết về tình hình của ma giới và của yêu cầu của bản thân hắn. Trọng điểm cần giải thích, sự nghèo khó của hắn, yêu cầu rất đơn giản, hy vọng rằng khi quản lý lăng bọn họ lên kế hoạch, sẽ ưu tiên nghĩ tới giá cả. Quản lý lăng những người khác xứng đáng là AI thông minh được thuê với rất nhiều tiền. Họ nhanh chóng đưa ra một kế hoạch hợp lý theo yêu cầu của Lục Trì. Lục Trì cũng thuê tất cả nhân viên AI theo loại công việc và số lượng người trong kế hoạch. Nhưng bởi vì tổng cộng có mấy chục AI nhân viên, cho nên số điểm tích lũy cần tiêu không phải con số nhỏ. Nhìn số điểm tích lũy đang giảm xuống, Lục Trì rất đau lòng. Sau khi tuyển dụng tất cả nhân viên AI, quản lý lăng bắt đầu đưa họ vận hành thử để xem hoạt động của toàn bộ nhà hàng có vấn đề gì không. Đồng thời cũng thuận tiện cho việc điều chỉnh kịp thời trước khi khai trương. Ngược lại, Lục Trì đang bận thử các món ăn do đầu bếp AI làm. Có vài thành phẩm của một số món ăn thông thường không được lý tưởng lắm. Không phải do đầu bếp AI không hợp lệ, mà là khi Lục Trì nhập những món ăn này, tài nghệ của hắn không tốt như bây giờ. Vì vậy các món ăn được đầu bếp AI sao chép theo công thức nấu ăn của đầu bếp đương nhiên không đạt yêu cầu. Tận dụng mấy ngày, Lục Trì làm rất nhiều món ăn, nhập lại vào menu của thần đầu bếp, đè lên món ăn ban đầu. Chỉ là làm như thế hệ thống sẽ không tính là tăng số lượng công thức nấu ăn. Nhưng mà sau khi cập nhật công thức nấu ăn thần đầu bếp xong, đầu bếp AI nấu ngon hơn rất nhiều. Cứ như vậy, mỗi ngày đều phải nấu rất nhiều món ăn. Lục Trì một mình ăn không được bao nhiêu. Nhân viên AI cũng có thể ăn giống như 385. Nhưng số lượng không nhiều. Nhưng nghe nói là ăn nhiều sẽ gây ép hoặc chập mạch. Cho nên Lục Trì sẽ đăng món ăn nấu xong lên trung tâm thương mại vị diện. Còn lại hoặc là tặng các túc chủ khác trong danh sách bạn bè. Nếu thực sự không bán được cũng không tặng được, hắn sẽ để dùng thử miễn phí. Kết quả chưa đầy một phút đã hết sạch. Còn có tin nhắn của túc chủ nếm thử đồ ăn. Không dễ dàng, ngày ngày đều thử đồ ăn miễn phí của ta. Không ngờ cả đời có một ngày có thể đi ăn thử. Cảm động, JPG, Lục Trì, hệ thống mi cũng không thể bắt một con cừu rồi lấy sạch lông như thế. Lấy lông cừu còn xem xét nắng mưa chứ. Khi cách ngày khai trương còn 3 ngày, quản lý lăng tìm Lục Trì, nói thẳng vào vấn đề. Hoạt động thử nghiệm nội bộ hiện tại của nhà hàng A Hùng của chúng ta về cơ bản là ổn. Nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn cần quảng cáo để tăng mức độ nổi tiếng. Một khởi đầu tốt là rất quan trọng. Lục Trì, cho nên, quản lý lăng, đã đến lúc tiêu tiền rồi. Không cần tiết kiệm gì cả. Lục Trì, được. Sau đó, Lục Trì liên lạc với đại oán chủng A Khắc Tư. Hỏi hắn có thể quảng cáo không giúp. Tài nguyên chắc chắn có. Cấp dưới ta có nhà xuất bản tạp chí mỗi ngày ở Ma Đô. A Khắc Tư cạn lời. Nhưng ý của ngươi là gì? Ngươi thấy ta không cần tiền, nên thấy thà dùng còn hơn không à? Lục Trì rất chân thành giải thích. Không phải, ta ở ma đô trừ thân với ma thần đại nhân nhất. Nhưng nếu ta hỏi ma thần đại nhân, hắn cuối cùng nhất định sẽ giao chuyện này cho ngươi. Cho nên ta đi tìm ngươi trực tiếp vẫn tốt hơn. A Khắc Tư, ngươi nói nghe có vẻ khá hợp lý. Nhưng tại sao ta lại khó chịu như vậy? Lục Trì cười nói, đừng khó chịu vội, lại đây đi, ta dẫn ngươi đi trải nghiệm phục vụ nhà hàng chúng ta trước. Khẳng định ăn ngon uống ngon còn vui vẻ. Ngày hôm sau, A Khắc Tư thật sự mang theo hắn hai con kỳ lân yêu đến. Bọn họ đồng dạng là phóng viên cùng NS Iota ép ảnh ra. Nhưng yêu giới lại nói khác. Lục Trì đã đưa quản lý Lăng và một số nhân viên AI đến chỉ phục vụ ba người họ. Từ ăn uống đến bao cả rạp xem phim, rồi đến spa, điều này khiến họ hạnh phúc đến mức không nghĩ đến việc rời đi. Khi A Khắc Tư rời đi, hắn đã hơi say, giơ ngón tay cái lên với Lục Trì. Còn hai tên ma khác cũng vỗ ngực tỏ ý cứ để chúng lo liệu chuyện tuyên truyền. Sau khi tiễn A Khắc Tư và những người khác đi, Lục Trì dẫn quản lý Lăng và những người khác đi tổng vệ sinh nhà hàng. Cũng như chuẩn bị nguyên liệu, vẫn còn một ngày nữa mới khai trương nhà hàng. Hắn hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Điều mà Lục Trì không biết là sau khi A Khắc Tư say rượu trở về điện ma thần, hắn vẫn chưa thấy đã với sự tiếp đãi của Lục Trì. Hắn tình cờ nhìn thấy bản thể của A Hùng, bắt đầu nói chuyện với thiếu niên tóc dài, mắt tím, này ma thần đại nhân, tên tiểu tử Lục Trì mở nhà hàng không tồi, hoàn cảnh cao cấp, món ăn còn ngon, dịch vụ cũng tận nơi. A Hùng ngửi thấy mùi rượu trên người A Khắc Tư, liếc nhìn hắn, nhưng chỉ khịt mũi hai tiếng, không muốn nói chuyện nhiều với hắn, nhưng lại nghe A Khắc Tư nói. Mà lại, quản lý Lăng kia thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả ma dạo mị chi quang, bạch thủy tinh nữa. Đúng rồi, hình như quản lý Lăng là ma độc giác, nhưng ma độc giác chúng ta không có nữ. Kỳ lạ, cánh của nàng đâu? Sao? A Hùng sửng sốt, phía sau A Khắc Tư đang lẩm bẩm cái gì hắn không hiểu. Nhưng hắn nắm được tin mấu chốt. Bên cạnh Lục Trì có một ma nữ xinh đẹp. Không, có lẽ không phải V, càng có khả năng đó là đồng loại của Lục Trì. Tâm trạng vốn không tán thành đột nhiên trở nên căng thẳng. Nhưng vẻ ngoài A Hùng trông khá thờ ơ hỏi. Thật sao, xung quanh Lục Trì còn có ma nào khác không? Đầu óc nhạy bén của A Khắc Tư sau khi bị rượu ký bản quyền hát thì cũng không tỉnh táo lắm. Nghĩ gì nói đấy, còn có hai ma nam cũng đẹp trai hạng nhất, gầy gầy, còn trắng trẻo hơn cả khuôn mặt trắng trẻo của Lục Trì. Trắng như cục bột, A Hùng, đột nhiên tâm trạng không tốt, còn có tên của nhà hàng của hắn, ta không biết hắn nghĩ gì. Theo ta thấy, đặt tên là khách sạn Ma Đô, hoặc là khách sạn tốt lại tới, nghe khá hào phóng. Kết quả hắn lại đặt tên là nhà hàng A Hùng, không biết còn tưởng chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường thôi. A Hùng vốn có tâm trạng không tốt, mặc dù luôn nghe Lục Trì nói về việc khai trương nhà hàng. Nhưng Lục Trì không nói cho hắn biết tên của nhà hàng. A Hùng cũng không hỏi, cho nên đây là lần đầu tiên hắn nghe nói Lục Trì đặt cái tên này cho nhà hàng. Ngay sau đó, A Khắc Tư nhìn thấy sắc mặt thiếu niên trước mặt chậm rãi đỏ lên. Tới khi A Khắc Tư đang huyên thuyên ý thức được ma thần đại nhân có vấn đề. Từ mặt tới tai, cổ hắn đều đã đỏ bừng. A Khắc Tư thấy thế cả người giật nảy mình. Ý thức đột nhiên tỉnh lại. Lo lắng nói, ma thần đại nhân, ngươi không sao chứ? Hai tay A Hùng che hai gò má nóng bừng, ngượng ngùng nói, ta không sao, chỉ là hắn mặt dày quá, tại sao không có sự đồng ý của ta mà đặt cái tên này rồi. Nói xong, chàng trai trẻ có vẻ vô cùng ngại ngùng, rời khỏi A Khắc Tư và Tia. Nói xong, thanh niên trông rất ngại ngùng, mặc kệ A Khắc Tư, trở về phòng. A Khắc Tư, hắn là ai? Không lẽ đang nói Lục Trì? Sao Lục Trì lại mặt dày như vậy? Đặt cái tên, nhà hàng A Hùng, còn cần phải thương lượng với ma thần đại nhân trước. Dù công tác chuẩn bị đã hoàn thành rất đầy đủ, nhưng cho tới ngày khai trương nhà hàng A Hùng, Lục Trì vẫn rất bận rộn. Việc quản lý nội bộ của nhà hàng được giao cho quản lý Lăng và quản lý Dị phối hợp. Lục Trì không cần lo lắng, chủ yếu không biết có bao nhiêu ma tộc mà hắn không hề quen biết cũng đến chúc mừng Lục Trì khai trương nhà hàng. Lục Trì là chủ nhà hàng đương nhiên phải đích thân tiếp đón. Suốt buổi sáng mặt mày cứng đờ vì cười. Gần trưa, A Khắc Tư đến nhà hàng A Hùng cùng với 10 lý sự trưởng cấp 1 khác. Còn lại là một số đồng nghiệp ma độc giác có thân phận, địa vị không bình thường. Lái xe cùng tới nhà hàng A Hùng. Sau khi giao xe cho nhân viên AI đỗ xe chuyên đỗ xe, A Khắc Tư bọn họ xuống xe, cầm quà chúc mừng, đi về phía Lục Trì đang đứng ở cửa. Trên mặt Lục Trì vẫn là nụ cười lễ phép. Hắn liếc mắt nhìn thấy bên cạnh A Khắc Tư là một thanh niên tóc dài, mắt tím. Hắn khác ma khác đều mỉm cười, chỉ có hắn là lạnh lùng. Khi bốn mắt nhìn nhau, Lục Trì dường như nghe thấy tiếng tim đập của hắn, đến nụ cười thương mại cũng trở nên cứng đờ. Mãi cho đến khi A Tam chào hỏi giúp bên cạnh đẩy vào người Lục Trì, Lục Trì mới tỉnh lại, sau đó vội vàng nở nụ cười thương mại chào hỏi mọi người. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức liếc nhìn chàng thanh niên. Nhưng hắn đã quay mặt đi, không biết do nóng hay gì, nhưng phần cổ lộ ra giữa phần cổ áo hơi hồng. Lục Trì đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay cực kỳ nóng. Cả buổi sáng miệng khô khốc, không kịp uống nước, cực kỳ khô khan, kiểu miệng lưỡi khô khốc. Khi tiếp đón A Khắc Tư và những người khác, đầu của Lục Trì bắt đầu choáng váng. Hắn không biết họ đã chúc mừng hắn những gì. Cho tới khi A Khắc Tư và những người khác vào nhà hàng, Lục Trì đang đứng ở cửa vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Không đúng, tại sao hắn không nói chuyện với mình? Lục Trì nhớ rõ, A Khắc Tư bọn họ ai cũng tặng quà chúc mừng hắn, nhưng chàng thanh niên tóc dài, mắt tím không tặng quà cũng không chúc mừng hắn, thậm chí không nhìn hắn. Điều này khiến Lục Trì cảm thấy hơi buồn. Lúc này, A Tam vỗ vai Lục Trì, nói, ông chủ Lục, ngẩn người làm gì thế? Gọi ngươi mấy lần rồi. Lúc này Lục Trì mới ý thức được. Hắn tiếc nuối liếc nhìn hướng đám người A Khắc Tư biến mất. Sau đó nhìn mặt A Tam, hỏi, sao vậy? A Tam đưa cho Lục Trì một thứ giống như tạp chí, nói, này, ngươi không thắc mắc tại sao ở đây có nhiều ma tộc ngươi không quen thế à? Đây là nguyên nhân. Lục Trì nhận lấy, xem qua, thấy trên đó có mấy trang in đầy ảnh chụp của nhà hàng A Hùng, kèm theo dòng chữ, ma thần đại nhân ăn rồi nói ngon, lý sự trưởng A Khắc Tư ăn rồi vẫn muốn ăn tê, bản thân ma thần đại nhân mở nhà hàng, có lý sự trưởng A Khắc Tư ủng hộ hết mình. Nhà hàng A Hùng sắp khai trương vào ngày 28 tháng 7 theo ma lịch. Tới lúc đó ma thần đại nhân và lý sự trưởng A Khắc Tư đều sẽ đến chúc mừng. Lục Trì, giỏi lắm. A Khắc Tư câu được rất nhiều cá cho Lục Trì bằng danh tiếng của hắn và A Hùng. Đúng là anh em, đại oán chủng. Không, người bạn này hắn kết chắc. Cách trương.